Chàng rể chiến thần, chương 2512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2512, cao thủ cầm đầu lập tức đau đớn gào lên, "Chú hai, chú yên tâm, chúng tôi sẽ báo thù cho chú." Về phần Dương Chấn, khi vừa đánh chết đối thủ, anh chợt cảm thấy có một phản lực khổng lồ đang cắn nuốt lục phủ ngũ tạng mình. Máu trào lên cổ họng, khiến Dương Chấn chỉ muốn hộc ra một ngụm máu, nhưng anh cưỡng ép bản thân đè nó xuống. Trong tình huống này, tuyệt đối không được để lộ tình trạng thực sự của mình, bằng không, 7 tên cao thủ siêu phàm cảnh còn lại đồng loạt xông lên, anh sẽ không còn cơ may sống sót. Tuy anh có thể sử dụng viên thuốc Phùng Tiểu Uyển đưa nhưng trước khi Lý Trọng xuất hiện, anh không muốn dùng nó vội. Đại đạo thiên diễn kinh đang điên cuồng vận hành, chốc lát, một năng lượng ôn hòa bị hấp thu vào phổi Dương Chấn, ngay sau đó lại lan tràn ra xung quanh lục phủ ngũ tạng, liên tục chữa trị những vết thương bên trong. Lần này, Dương Chấn không sử dụng tầng thứ nhất của phép hô hấp mà là tầng thứ hai, tuy vẫn cực kỳ trắc trở, tốc độ cũng vô cùng chậm, nhưng ít ra nó đã giúp vết thương của anh chóng lành hơn tầng thứ nhất. Cả 7 tên cao thủ siêu phàm cảnh còn lại đều lộ vẻ giận dữ tột cùng, Dương Chấn đã giết chết 2 người của bọn họ, lại còn là 2 người có địa vị cao. Bọn họ vốn lấy thực lực để xếp thứ hạng trong nhóm, nay người thứ 2 và thứ 3 đều đã bị Dương Chấn giết chết, vậy có nghĩa là, trừ anh cả chưa thử đấu với Dương Chấn nên không thể phán đoán khả năng thắng thua, những người khác chỉ cần so đấu với Dương Chấn, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Lúc này, bọn họ nhìn Dương Chấn càng thêm dè chừng. Dương Chấn, mày biết không, 50 năm qua, 8 người chúng tao luôn sinh hoạt cùng một chỗ với nhau, tuy không phải anh em ruột nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột. Vậy mà mày lại giết chết 2 người anh em của tao, tao thề, mày sẽ phải chết cực thảm. Tên cao thủ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, đáy mắt như bắn ra tia lửa. Dương Chấn vẫn bình thản, lạnh giọng bảo, bớt nói nhảm đi, muốn đánh thì lên luôn, chẳng lẽ tôi còn sợ các ông chắc. Mày chán sống rồi, cả đám cao thủ đều phẫn nộ giống lên. Dương Chấn lại cười nhạt, thật không ngờ đám người Lý Trọng bồi dưỡng ra lại toàn là một lũ ngu, chỉ biết mạnh miệng quát tháo, ngay cả dũng khí đánh tới tôi một trận cũng không có, tôi thật sự muốn biết, nếu tôi giết sạch đám các ông. Liệu Lý Trọng có nổi điên luôn không nhỉ? Tên cao thủ cầm đầu chằm chằm nhìn Dương Chấn, nói với những người còn lại. Mọi người đừng nên bị cậu ta lừa, cậu ta đang cố tình khiêu khích chúng ta, để chúng ta nhào lên chịu chết đấy. Ông Tổ đã nói, thằng danh này khả năng cao đã mất sạch tu vi võ thuật rồi, nhưng vẫn giữ được thể xác cao thủ siêu phàm cảnh, bởi vì không có hơi thở võ thuật nên cậu ta không dám chủ động tấn công chúng ta, cho nên mới cố tình khiêu khích chúng ta, khiến chúng ta lọt vào tròng. Chủ động xông lên tìm cái chết. Lão ta vừa nói thế, đám cao thủ còn đang giận sôi máu lập tức bình tĩnh trở lại. Lòng Dương Chấn lại trở nên nặng nề, đúng là anh đang muốn khiêu khích chọc giận đám người này. Với sức mạnh hiện tại của anh chỉ có thể công kích trong cự ly ngắn. Nếu anh phải chủ động xông lên tấn công, chỉ e còn chưa sắp lại được thì bọn họ đã phát hiện yếu điểm của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đến 7 tên cao thủ siêu phàm cảnh. Tuy mạnh nhất chắc chỉ tới siêu phàm nhị cảnh nhưng nếu đám người này đồng loạt tấn công, anh hoàn toàn không có khả năng chống trả. Anh vừa mới hạ gục nhanh kẻ đứng thứ hai, bản thân còn đang chịu phản phệ, trạng thái hiện tại của anh chỉ cần giết thêm một người nữa thôi là đã có thể bại lộ chuyện anh bị trọng thương vì phản phệ. Cách chương.